Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 506, góc truyện audio.com, cô đạp cao gót đi vào bếp, mắt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng rơi trên Ân Cố Quân Thủy. Ad cậu lại cùng cô ta đến, tớ đến Mộ gia tìm cô ấy cũng đến, anh cả nói 2 nanogram ở căn hộ cho nên chúng tớ cùng đến. Cố Quân Thủy nói thật, Khương Viên bưng ly nước đi bếp đi ra, vừa đi vừa nói. Tôi đi Milan một vòng, về cái mọi thứ đều thay đổi, vốn tôi tính đến đại học tâm sự với em gái, an ủi nỗi đau thất tình, ai ngờ Trác Tiểu Mật nói với tôi Băng Khuynh có thai R, sắp đính hôn, lúc đó tôi nghĩ mình có phải về từ hành tinh khác, bên đó một tháng bên đây một năm, cục diện thay đổi, nhanh đến ca trở tay kịp. Hạ Băng Khuynh có chút ngại cúi đầu vuốt tóc bên tai. Đừng nói Khương Viên, đến bản thân suy nghĩ lại cũng cảm thấy mơ hồ, ca biết là thật ca. TRC đây còn chiến tranh lại, nhưng có con một cái, như là thay đổi thế giới của cô kéo cô từ mùa thu cô lạnh về vốn ngày xuân ấm áp. Mộ Nguyệt Sâm tàn phát khí lạnh về phía Khương Viên, Cố Quân Thụy vai run vì cười. Mỹ nữ Viên, anh nói với e, trong lòng nam nhân nếu thật sự có người phụ nữ đó, ca cần biết thế giới bên ngoài đổ nát thế nào, sâu trong lòng vẫn muốn đi tái hợp. E tưởng Nguyệt Sâm vì em gái Băng Khuynh có thai mới thay đổi 180 độ à, cậu ta chỉ là tìm cớ để có thể tái hợp thôi. Ca tin, em thử có thai cô, cậu ta quan tâm mới lạ. Hừ, lão nương mới ca sinh con cho âm khác. Khương Viên biểu cảm ca vui, ngồi xuống sofa. Anh thấy e ăn ca đờ si ghen tuông đó. Cố Quân Thụy đến gần, nhỏ tiếng bên tai cô. Khương Viên mắt đẹp nhìn qua. Cố Quân Thụy nếu dám vạch trần tôi, anh tin tôi tạt nước nóng lên mặt đẹp của anh ca. Vậy chẳng phải muốn làm kẻ thù của vô số phụ nữ S. Họ sẽ hận e đó. Vô sỉ, Khương Viên ca nhịn đờ si cười lên, làm động tác muốn tạt dọa Cố Quân Thụy trốn đi. Hạ Băng Khuynh lén nhìn sang Mộ Nguyệt Sâm, thật sự như Cố Quân Thụy nói ét, suy nghĩ kỹ, lòng có tia ấm áp như mật ngọt chảy vào tim. Mộ Nguyệt Sâm nhìn 2 nanogram đối diện cười nói làm Thái Dương nhíu lại. Khương Viên, nếu ca muốn nói, có thể về. Gấp cái gì, ca thể để tôi uống miếng nước ét nhuận họng tí ấm tí R nói anh nghe. Khương Viên trêu anh một câu. Về thì nhanh uống, Mộ Nguyệt Sâm sắc mặt âm u, rất ca kiên nhẫn. Tôi thích uống từ từ, Khương Viên dựa sofa, chéo chân đẹp lại, bộ dạng nữ vương. Hạ Băng Khuynh thấy Mộ Nguyệt Sâm ca nói lời nói, lén che miệng cười. Cô thật sự rất thích bộ dạng ca thể phản đòn lại của Mộ Nguyệt Sâm, ai kêu anh bắt nghe TA ở ngoài. Cười đủ R, cô quay đầu nói với Khương Viên, KS chị Viên cứ từ từ uống, Khương Viên vui vẻ lại hài lòng cười. Em gái như V mới đúng đạo, nhìn ôn tình hiểu chuyện hơn nhiều. Ít nói nhảm, Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Nếu ca phai cô có tin của nữ hầu, anh sớm ném cô ra ngoài. Khương Viên chậm rãi uống vài miếng nước nóng, thấy báo thù đủ R, nên nói chính sự R. Cách chương.